Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 34, ngươi cũng có thể không làm nghệ nhân tinh ngu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba câu hỏi hùng hổ dọa người nói ra, đường nét khuôn mặt mềm mại ban đầu của thiếu niên đã bị ánh mặt trời chói chang mạ một lớp lạnh lẽo, càng hiện ra vài phần khí khái hào hùng thượng quan Vân Lễ âm thầm vì hắn đổ mồ hôi. Tên tiểu tử ngốc này, thật là nghé con mới đẻ không sợ cọp a hát, cho rằng như vậy sẽ khơi lên lương tri của Đình Thâm sao? Suy nghĩ nhiều, Bạc Đình Thâm nhìn thiếu niên ở trước mắt, lông mày như lợi kiếm, mắt như sao lạnh, vênh váo hung hăng. Rốt cục lộ ra gương mặt thật, ba người khác giá trị thương mại cùng lưu lượng cũng hơn xa ngươi trăm ngàn lần, tinh ngu có nghĩa vụ vì nghệ sĩ ký hợp đồng an bài tài nguyên đương kỳ, nhưng không nghĩa vụ tiếp tục bồi dưỡng người vi ước chơi bời lêu lổng làm ảnh hưởng xấu đến công ty cùng phần lớn nghệ sĩ, về phần một điều cuối cùng, nếu ngươi không muốn, ngươi cũng có thể không phải tinh ngu nghệ sĩ. Diệp Thiện nghe được câu này, tâm đều nâng lên cổ họng. Những lời này của hắn ý là, uy hiếp nàng, chỉ cần nàng dám không nghe lời, hắn lúc nào cũng có thể đuổi việc. Hắn như thế nào có thể vô sỉ như vậy? Thượng quan Vân Lễ đã sớm dự liệu được kết cục này, một con thỏ với cái miệng nhỏ cùng hàm răng trắng làm thế nào lại tranh được vua sư tử? Ta nói hai vị, ngươi nói đúng, Diệp Thiện nắm thật chặt nắm đấm. Nhưng giá trị cùng lưu lượng của ta thấp, không làm việc đàng hoàng, chơi bời lêu lổng, còn không phải bởi vì ta bị người phong sát rồi hả? Đừng nói tài nguyên, liền cơ hội lộ diện đều không có, ta như thế nào chứng minh bản thân? Cái gì, ngươi vừa mới nói ngươi bị người phong sát rồi? Thượng quan Vân Lễ nhíu mày nhìn nàng một cái, đưa mắt nhìn lại Bạc Đình Thâm. Lúc này mới ý thức được sự tình không đúng. Bị ai, Đình Thâm ghét nhất nhân viên dùng quyền mưu tính người, bên trong tinh ngu có ai àm to gan như vậy, dám tự tiện phong sát nghệ nhân. Hỏi cái này làm gì? Ta cần thiết lừa các ngươi sao? Nếu như không phải là bị phong sát rồi, ngươi cho rằng ta thích đến cầu cái này máu lạnh động. Diệp Thiện nói đến một nửa, mắt nhìn Bạc Đình Thâm, không có lại tiếp tục nói. Làm người nên chừa đường lui, sau này dễ nói chuyện. Nói, chẳng biết tại sao, Bạc Đình Thâm thần sắc đã nghiêm túc lên. Diệp Thiện có chút buồn bực, hắn hỏi cái này làm gì? Sẽ không phải là vì nàng thể hiện chính nghĩa đi. Nghiêm Đông, tối hôm qua nàng trên mạng đã tra ra rồi, người kia ở trong vòng lời nói rất có trọng lượng, vì cho nữ nhi xả giận mới giận dữ hạ lệnh phong sát nàng, là quản lý cấp cao của tinh ngô kêu Nghiêm Đông. Là hắn a hát, thượng quan Vân Lễ có chút ngoài dự đoán, không nghĩ tới, một cái lão nhân bình thường thoạt nhìn rất trung thực còn có thể làm ra chuyện như vậy. Diệp Thiện nghe ngữ khí hắn bộ dạng có chút trào phúng, gãi gãi đầu. Ngươi cũng biết hắn, đương nhiên, thượng quan Vân Lễ nắm bờ vai nàng bát quái. Tên Nghiêm Đông này, vốn là một cái tiểu chủ quản trong tập đoàn Bạc Thị, bởi vì trong tập đoàn nhiều năm, làm việc lại cẩn thận, Bạc lão gia tử xem hắn không có công lao cũng có khổ lao, liền ở thời điểm Đình Thâm thành lập giải trí tinh quang, đề nghị lại để cho hắn cũng nhập cổ phần, cũng coi như cho lão nhân một cái bảo đảm. Diệp Thiện theo khe hở cánh tay của hắn nhìn thấy Bạc Đình Thâm đi đến một gốc cây rậm rạp cành lá, bấm điện thoại. Tổng giám đốc hắn đang làm gì vậy? Hiện tại biết rõ gọi tổng giám đốc rồi hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải mới vừa mới mở miệng một tiếng Bạc Đình Thâm, động vật máu lạnh gọi vô cùng hăng say sao? Ai bảo hắn máu lạnh vô tình như vậy? Cái này kêu là lãnh huyết, làm ơn, ngươi thấy chẳng qua là một góc của băng sơn. Một góc băng sơn đều đáng sợ như vậy, không chỉ không có vị nhân tình còn rất biến thái. Diệp Thiện trà đạp đá dưới chân giống như cái tiểu bạch cầu. Rõ ràng còn bắt ta mặc vật kia chụp ảnh gửi cho hắn, nằm mơ cách trương.